Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thụ Thương. Chương 820, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thụ Thương ước chừng 2 canh giờ về sau. Diệp Chân trên đầu ngón tay kề cận hắc hồn linh quả liền biến thành một đoàn dính chung một chỗ vỏ khô, theo cuối cùng một tia hắc hồn linh dịch bị hấp dẫn rơi. Hắc hồn linh quả tầng kia không biết tên chất liệu vỏ khô liền vô thanh vô tức hóa thành cho bụi. Đồng thời, cũng tuyên cáo Diệp Chân triệt để luyện hóa hết một khỏa có lực lượng thần hồn tương đương với khai phủ cảnh cửu trọng vương giả hắc hồn linh quả, mà thời gian sử dụng chỉ là 2 canh giờ. Sở dĩ nhanh như vậy, cùng Thận Long Châu có quan hệ. Cái này hắc hồn linh quả bên trong lực lượng, cuối cùng là Thận Long Châu trực tiếp luyện hóa. Nó cùng Diệp Chân thu cấm tới khai phủ cảnh vương giả tiên thiên hồn quang không đồng dạng. Những khai phủ cảnh vương giả kia tiên thiên hồn quang có nồng đậm những khai phủ cảnh vương giả kia khí tức lạc ấn, cho nên cần Diệp Chân dùng luyện hồn đạo linh thuật mới có thể từng bước một hấp thu. Mà lại cái này hắc hồn linh quả ngưng tụ thành thực thể mới có thể sử dụng Thận Long Châu luyện hóa, những khai phủ cảnh vương giả kia tiên thiên hồn quang lại là không có cách nào trực tiếp dùng Thận Long Châu luyện hóa. Hắc hồn linh quả là trực tiếp dùng Thận Long Châu hấp thu luyện hóa, mới có thể tại 2 canh giờ bên trong hoàn thành. 2 canh giờ thời gian mặc dù ngắn, nhưng là Diệp Chân thần hồn tu vi nhưng không có trong dự đoán bão táp tiến mạnh. Tại 2 canh giờ thời điểm, Diệp Chân thần hồn tu vi chỉ là từ tiên thiên hồn quang nhị trọng bão táp đến tiên thiên hồn quang tam trọng. Lại từ tiên thiên hồn quang tam trọng bão táp đến tiên thiên hồn quang tứ trọng. Đến đây chấm dứt, mà Diệp Chân trước đây hấp thu lực lượng thần hồn, thế nhưng là một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả lực lượng thần hồn. Dưới tình huống bình thường, Thận Long Châu dạng này trực tiếp luyện hóa rèn luyện phía dưới, coi như hao tổn lại lớn, cũng có thể cho Diệp Chân lưu lại 5 đến 6 thành tinh thuần lực lượng thần hồn. Hao tổn muốn so luyện hồn đạo linh thuật ít hơn nhiều. Dạng này tính đến, Diệp Chân luyện hóa viên này hắc hồn linh quả về sau, thần hồn tu vi kém nhất cũng có thể đột phá đến tiên thiên hồn quang ngũ trọng, thậm chí là lục trọng. Đủ để cùng khai phủ cảnh ngũ lục trọng vương giả thần hồn tu vi cùng so sánh. Nhưng trên thực tế, Diệp Chân trước mắt thần hồn tu vi vừa mới đột phá đến tiên thiên hồn quang tứ trọng mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân hồn hải bên trong tiên thiên hồn quang đại bộ phận đều là tứ sắc tiên thiên hồn quang. Theo Diệp Chân quan sát Thận Long Châu áp xúc rèn luyện quá trình, trên cơ bản 10 phần tam sắc tiên thiên hồn quang mới có thể rèn luyện ra một phần tứ sắc tiên thiên hồn quang mà thôi. Đây chính là Diệp Chân thần hồn tu vi chỉ đạt tới tiên thiên hồn quang tứ trọng nguyên nhân. Nhưng là Diệp Chân có loại cảm giác, hắn cái này tứ trọng tiên thiên hồn quang uy lực tuyệt đối so với ngũ trọng tiên thiên hồn quang mạnh, thậm chí có thể so sánh lục trọng thất trọng tiên thiên hồn quang. Phẩm giai ở giữa chênh lệch là to lớn. 10 chuôi kiếm sát, lượng lại nhiều, cũng vô pháp chặt đứt một thanh thép tinh đúc thành bảo kiếm. Mặc dù thần hồn tu vi phẩm giai bên trên chênh lệch không có khoa trương như vậy, nhưng tuyệt đối không nhỏ. Cho nên, đừng nhìn Diệp Chân tiên thiên hồn quang tăng lên biên độ không lớn, nhưng là Diệp Chân chiến lực, tuyệt đối là gấp đôi thậm chí là gấp mấy lần tăng trưởng. Diệp Chân trước đó liền biết Thận Long Châu đệ tam trọng đến tột cùng giải trừ phong ấn sau năng lực. Cái kia chính là rèn luyện lực lượng thần hồn. Khắp nơi Diệp Chân đem lực lượng thần hồn ngưng tụ trở thành tiên thiên hồn quang trước đó, kỳ thật một mực là đang dùng Thận Long Châu rèn luyện qua lực lượng thần hồn. Bất quá, khi đó cũng không có cho Diệp Chân tăng lên phẩm giai. Có thể là Diệp Chân cung cấp lực lượng thần hồn phẩm chất quá kém, không cách nào rèn luyện, nhưng là từ Diệp Chân dùng vì luyện hồn đạo linh thuật cưỡng ép rút ra cái khác khai phù cảnh vương giả tiên thiên hồn quang lớn mạnh chính mình về sau, Diệp Chân nhưng vẫn không có Thận Long Châu rèn luyện qua tiên thiên hồn quang. Bằng không, đoán chừng Diệp Chân tam sắc tiên thiên hồn quang đã sớm tiến cấp tới tứ sắc tiên thiên hồn quang. Đương nhiên, nếu là Diệp Chân trước đây đã sớm dùng Thận Long Châu rèn luyện tiên thiên hồn quang, Diệp Chân thần hồn tu vi có khả năng rơi xuống đến tiên thiên hồn quang nhất trọng cũng là có khả năng. Bởi vì gần 10 lần áp xúc rèn luyện a, Diệp Chân giờ này khắc này liền cảm nhận được chênh lệch cực lớn. Đem cái này hắc hồn linh quả hấp thu luyện hóa hoàn tất về sau, Diệp Chân hồn hải bên trong phần lớn tiên thiên hồn quang đều đã biến thành tứ sắc tiên thiên hồn quang, nhưng còn có rất lớn một bộ phận chí ít tại thể tích bên trên cùng tứ sắc tiên thiên hồn quang không sai biệt lắm tam sắc tiên thiên hồn quang. Cho nên Diệp Chân thử nghiệm đem những này tiên thiên hồn quang đưa vào Thận Long Châu bên trong áp xúc rèn luyện một trận. Sau đó, Diệp Chân vừa mới đột phá đến tứ trọng tiên thiên hồn quang, liền hoa lệ lệ rơi xuống đến tiên thiên hồn quang tam trọng. Tam sắc tiên thiên hồn quang bị Thận Long Châu áp xúc rèn luyện về sau, lượng trực tiếp bạo rụt gấp 10 lần. Diệp Chân thần hồn tu vi muốn không rơi xuống cũng khó khăn. Bất quá, không có việc gì, Diệp Chân trong tay còn có một viên khác hắc hồn linh quả. Chỉ sợ vị kia hắc sát đảo chủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn thật vất vả làm ra bảo bối, vậy mà hoàn toàn tiện nghi Diệp Chân. Điểm này, liền là Vân Phá Xuyên vợ chồng cũng không nghĩ ra. Rất nhanh, Diệp Chân lần nữa bắt đầu luyện hóa một viên khác hắc hồn linh quả. Lần này luyện hóa, cũng liền lại không còn một tơ một hào nguy hiểm. Diệp Chân hồn hải bên trong cực kỳ tinh thuần tứ sắc tiên thiên hồn quang, hoàn toàn có thể khống chế lại hắc hồn linh quả bên trong cái kia âm lãnh tà dị hắc hồn linh dịch. Đối thân thể tổn thương, để Diệp Chân nhanh chóng luyện hóa hết nó. Lần này tốc độ nhanh hơn, vẻn vẹn thời gian sử dụng một cái nửa canh giờ, Diệp Chân liền luyện hóa hết cái này một khỏa hắc hồn linh quả. Mà Diệp Chân thần hồn tu vi đang khôi phục đến tiên thiên hồn quang tứ trọng về sau, miễn cưỡng đột phá đến tiên thiên hồn quang ngũ trọng về sau, liền lại không còn bất luận cái gì dư lực. Cái này khiến Diệp Chân có chút giật mình. Hai khỏa tương đương với có được khai phủ cảnh cửu trọng vương giả lực lượng thần hồn hắc hồn linh quả a, hoàn toàn luyện hóa về sau, vậy mà chỉ làm cho Diệp Chân thần hồn tu vi vẻn vẹn tăng lên tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng. Dưới tình huống bình thường, dựa theo Thận Long Châu tịnh hóa luyện hóa lúc năm thành hao tổn, như vậy hai khỏa hắc hồn linh quả toàn luyện hóa cũng tương đương với triệt để hấp thu một vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả lực lượng thần hồn. Nếu là tam sắc hồn quang, Diệp Chân lúc này thần hồn tu vi hẳn là tiên thiên hồn quang cửu trọng, nhưng trên thực tế chỉ là tiên thiên hồn quang ngũ trọng. Cái kia uy lực không cần đoán, khẳng định rất khủng bố. Nhưng là Diệp Chân cũng rất lo lắng, lo lắng hắn sau này tiên thiên hồn quang tiến độ tu luyện. Hai khỏa tương đương với có được khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tiên thiên hồn quang, chỉ làm cho Diệp Chân đem thần hồn tu vi tăng lên tới tiên thiên hồn quang ngũ trọng. Như vậy Diệp Chân sau này thần hồn tu vi tăng lên sẽ là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Khai phủ cảnh vương giả lực lượng thần hồn cùng tu vi, mỗi một trọng tăng lên đều là bên trên nhất trọng khai phủ cảnh vương giả gấp đôi. Mà 10 phần tam sắc tiên thiên hồn quang mới có thể áp xúc rèn luyện tiến giai ra một phần tứ sắc tiên thiên hồn quang. Thay lời khác, Diệp Chân muốn đem tiên thiên hồn quang tăng lên một trọng. Muốn so cùng cảnh giới khai phủ cảnh vương giả nhiều trả giá gấp 10 lần cố gắng mới có thể tăng lên. Sự khác biệt này rất có thể là 10 năm khổ công cùng 100 năm khổ công khác biệt. Nếu Diệp Chân ngày sau tiếp tục tìm hắc hồn linh quả tăng lên thần hồn tu vi, muốn tăng lên tới tiên thiên hồn quang lục trọng, đồng dạng trình độ hắc hồn linh quả cần 4 khỏa, muốn tăng lên tới thất trọng, đồng dạng trình độ hắc hồn linh quả cần 8 khỏa, muốn tăng lên tới bát trọng, đồng dạng trình độ hắc hồn linh quả cần 16 khỏa. Mà theo Vu Độc ký ức, hắn cái này một giáp đến, đưa ra hắc ma nhiên linh đan trên 100 hạt, nhưng là thành công kết xuất hắc hồn linh quả không đến 50 khỏa, mà cái này 50 khỏa hắc hồn linh quả bên trong vượt qua 8 thành thần hồn khí tức đều tại khai phủ cảnh tứ trọng vương giả phía dưới. Còn lại 2 thành hắc hồn linh quả khí tức, phần lớn tại khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả cùng khai phủ cảnh lục trọng vương giả ở giữa. Khai phủ cảnh thất trọng vương giả trở lên, vô cùng hiếm thấy, chỉ có một cái, tản mát ra khai phủ cảnh cửu trọng vương giả thần hồn khí tức hắc hồn linh quả. Liền cái này 2 cái, còn tiện nghi Diệp Chân, nỗ lực cùng thu hoạch. Tuyệt đối là thành có quan hệ trực tiếp, không có nỗ lực, ở đâu ra thu hoạch đâu. Mắt nhắm lại, Diệp Chân lại lần nữa bắt đầu ngưng luyện rèn luyện lên hồn bên trong tứ sắc tiên thiên hồn quang. Đến, để chúng nó có thể trở nên xoay tròn như ý, như cánh tay sai sử. May mắn đem tam sắc tiên thiên hồn quang tiến giai thành tứ sắc tiên thiên hồn quang. Diệp Chân còn có cái gì không hài lòng đâu. Những người khác muốn tiến giai đều không cơ hội kia đâu. Hổ chủy hạp bên trong, cái kia hố to bên trong dâng trào nham tương số lượng càng ngày càng ít. Nham tương trong hầm khu vực biên giới nham tương đã có làm lạnh xu thế. Theo nham tương cùng một chỗ phun ra tới ngũ thải bảo quang, lại là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao. Gần như cao tới 100 mét. Cao tới 100 mét ngũ thải bảo quang tựa như là một cái to lớn cờ xí, tướng muốn che giấu đều giấu không được. Cho nên để trong này có dị bảo xuất thế tin tức tựa như là chắp cánh chim chóc, truyền hướng 4 phương 8 hướng. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, tụ tập đến hồ chủy hạp bên trong khai phủ cảnh vương giả bị trinh sát phát hiện đã vượt qua 24 vị. Cái này số lượng so Diệp Chân trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Tập trung tới đây đến từ 4 phương 8 hướng chú mạch cảnh võ giả, một lần thậm chí vượt qua 500 vị. Bất quá ngay tại nửa ngày trước, vượt qua 9 thành chú mạch cảnh võ giả đều phi thường sáng suốt rời đi hồ chủy hạp. Bởi vì liền ngắn ngủi này 3 ngày thời gian, hồ chủy hạp bên trong đã biến thành một cái to lớn đồ sát trận. Một ngày trước, 5 vị chú mạch cảnh võ giả kết bạn đến hồ chủy hạp phụ cận điều tra, trùng hợp đụng phải một vị thành danh đã lâu khai phủ cảnh vương giả, người xưng huyết trưởng vương giả Vưu Ngưng Phong. Có lẽ là nhìn cái này 5 tên chú mạch cảnh võ giả không vừa mắt, có lẽ là cái này 5 tên khai phủ cảnh vương giả va chạm hắn. Vị này huyết trưởng vương Vưu Ngưng Phong tại 10 cái hô hấp bên trong liền diệt sát cái này 5 tên chú mạch cảnh võ giả. Cái này 5 tên chú mạch cảnh võ giả, tu vi thấp nhất là chú mạch cảnh ngũ trọng, cao nhất chú mạch cảnh thất trọng. Mà lại, đây đã là trong khoảng thời gian này tại hồ chủy hạp bên trong bị khai phủ cảnh vương giả diệt sát vị thứ 61 chú mạch cảnh võ giả, chí ít 2 đôi là từ đối đầu khai phủ cảnh vương giả tại hồ chủy hạp bên trong tao ngộ, ra tay đánh nhau đồng thời, thuận thế tác động đến bị giết bị thương chú mạch cảnh võ giả cao tới hơn 20 người. Cho nên, sáng suốt một điểm, dứt khoát rời đi hồ chủy hạp. Hồ chủy hạp phía dưới dị bảo tranh đoạt, không phải chú mạch cảnh võ giả có thể tham dự, lưu lại cái kia 40-50 tên chú mạch cảnh võ giả. Không khỏi là tu vi đạt tới chú mạch cảnh thất bát trọng đỉnh phong hồi lâu, chiến lực có thể so với khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả tồn tại. Loại tình huống này, hội tụ đến nơi này cường giả đỉnh cao nhóm, cho Xích Hỏa Võ Thành mang đến áp lực cực lớn. Nhất là vừa mới nhất thống Xích Hỏa Võ Thành Nhật Nguyệt Thần Giáo Xích Hỏa Phân Đàn. Áp lực to lớn, đơn giản khó mà tưởng tượng. Nếu không phải hai ngày trước thần giáo bây giờ Thái Thượng Đại Trưởng Lão Niên Ti Cảnh đạt tới Xích Hỏa Võ Thành, lại phối hợp thêm hai khung diệt ma Nguyên Nhung uy hiếp. Chỉ sợ vừa mới đề nghị Xích Hỏa Võ Thành phủ thành chủ đều muốn bị những khai phủ cảnh vương giả kia oanh phá, nhưng coi như thế, phiền toái vẫn như cũ không ngừng. Nhất là một số làm việc không có điểm mấu chốt tà tu đến về sau. Đàn chủ, xảy ra chuyện, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thụ thương. Một phong tin khẩn, đem ngay tại ngưng luyện rèn luyện tiên thiên hồn quang Diệp Chân từ trong tu luyện bừng tỉnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.